Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 51, Tưởng Lệ Hành trực tiếp lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi tới trấn ngoại hoang mộ. Lúc này nơi này đã bị một mảnh huyết sắc bao trùm mà đi, tại sao lại như vậy? Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình tim đập đều phải nhảy đến cổ họng. Trên người bốc lên khởi một cổ lạnh lẽo. Từ lòng bàn chân thẳng tới trái tim môn sơ màu đỏ sương mù chung. Có vô số tiếng kêu rên. Trên mặt đất nhiều rất nhiều tân hố. Vô số đầy người là huyết người ở cái hầm kia đế kêu thảm. Dậy giụa, đầy mặt đều là tuyệt vọng dữ tợn chi sắc. Trường hợp như vậy thật sự rất quen thuộc. Lý Nghiên liền ăn mặc một thân hồng bào hai chân lăng không. Phiêu phù ở những cái đó hố sâu phía trên. Lúc này nàng đang ở cùng Bạch Vân Tử đấu pháp. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nháy mắt. Nhìn đến Lý Nghiên mặt. Nàng sắc mặt lập tức khó coi lên. Đó là Lý Nghiên mặt. Không hề là Trương Diễm mặt. Này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ Lý Nghiên đã đem Trương Diễm cắn nuốt? Không, biểu tỷ, không cần. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nghe được Trương Vân Thư tê tâm liệt phế tiếng gào. Nàng lần lượt muốn tiến lên. Chính là ở nàng trước người phảng phất có một đạo trong suốt cái chắn. Làm nàng căn bản không có biện pháp vượt qua. A Nghiên, lúc này, Trương Tiếu bước nhanh chạy tới. Hắn đã thay đổi thân mới tinh xiêm y, tóc cũng cắp thật sự tinh thần, thậm chí còn quát dâu phun điểm nước hoa cô lô nhơ. Từ này Trương Tiểu Tụy trên mặt còn có thể nhìn ra năm đó khí phách hăng hái cái kia thiếu niên. Bóng dáng, Tiếu ca, Lý Nghiên có trong nháy mắt phân thần, ngơ ngẩn nhìn Trương Tiếu. Vô luận Trương Tiếu biến thành bộ dáng gì, lão thành bộ dáng gì, ở nàng trong lòng đều vẫn là năm đó cái kia soái khí tuấn lãng Tiếu ca. A Nghiên, ngươi một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy xinh đẹp. Trương Tiếu lúc này cũng si ngốc nhìn Lý Nghiên. A Nghiên, ta biết ngươi hận Trấn Trương Giao người, ngươi hận mọi người, nhưng là ta sai, đều là ta sai. Nếu ta không có đem Phong Viện tên hỗn đản này mang về tới, này hết thảy bi kịch đều sẽ không phát sinh. Khi nói chuyện, Trương Tiếu đi bước một hướng đi Lý Nghiên. Đạo trưởng, xin cho ta cùng A Nghiên trò chuyện. Ở đi đến Bạch Vân Tử trước mặt thời điểm, Trương Tiếu đột nhiên nói nhỏ một câu. Bạch Vân Tử ngây ra một lúc. Lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình pháp thuật. Cùng thời gian, Lý Nghiên thân thể cũng từ giữa không trung rớt xuống dưới. Hai mươi mấy năm, đây là này hai mươi mấy năm qua, bọn họ hai người lần đầu tiên chân chính tái kiến. Tiếu ca, không phải ngươi sai, như thế nào sẽ là ngươi sai? Là Trương gia thôn tộc trưởng tham tài. Là này đó thôn dân ngu muội tàn nhẫn. Lý Nghiên thanh âm tuy rằng thực khàn khàn, nhưng là giờ khắc này lại cũng thực bi thương. A Nghiên, Trương Tiếu lúc này đã đi tới Lý Nghiên trước mặt, nhẹ nhàng, thật cẩn thận nhẹ vỗ về nàng khuôn mặt. Gương mặt này từng vô số lần xuất hiện ở chính mình trong mộng, mà hiện tại chính mình rốt cuộc có thể lại lần nữa chạm đến nàng. Nhìn đến Lý Nghiên hai mắt tràn đầy đỏ như máu, Trương Tiếu nhịn không được dùng chính mình bàn tay to che khuất nàng hai mắt. A Nghiên, đều đi qua, không cần lại đi hận, ta đi bồi ngươi được không? Ta đem mệnh còn cho ngươi, từ đây sau ngươi đến nơi nào, ta liền đến nơi nào. Nói, Trương Tiếu đột nhiên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một phen ngân quang lấp lánh giao phẫu thuật. Không cần. Lúc này Lý Nghiên đột nhiên lại lần nữa mở to mắt. Nàng đôi mắt đã khôi phục thành màu đen. Tiếu ca, Không cần, Lý Nghiên tay chặt chẽ cầm kia bắt tay thuật đao. Nàng hai mắt có hai hàng huyết lệ trải ra. Tiếu ca, kỳ thật ta, Lý Nghiên đang muốn nói cái gì? Đột nhiên huyết vụ thoát ra một cái hắc ảnh. Kia hắc ảnh hóa thành một đạo khói đen trực tiếp chui vào Lý Nghiên trong thân thể. Hết chương.